khiến toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sợi máu chợt hiện ra hết. 160 sợi máu tỏa ra ánh sáng đỏ bao trùm toàn gian phòng, khiến nơi đây như trở thành địa ngục máu. Tô Minh ngồi xếp bằng trong ánh sáng đỏ, lộ ra kiên quyết và điên cuồng khiến người kinh sợ. 10 lá, 30 lá, 50 lá, mãi đến khi 100 lá trong túi đều bị Tô Minh nuốt hết chất lỏng, phun ra cặn bã. Người hắn đau nhức, cơn đau này đến từ phần bụng. Hắn biết đây là do dùng quá nhiều lao vân diệp sinh ra hậu quả xấu. Nếu cứ tiếp tục sẽ càng đau hơn, thậm chí cuối cùng toàn thân sẽ đau đớn giống như vậy. Nhưng hắn cũng cảm nhận được ở trong người có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt mãnh liệt, sợi máu có dấu hiệu tăng thêm. Khi có loại cảm giác này, Tô Minh chẳng hề chần chờ, lần nữa cầm lấy một túi lao vân diệp. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng này, Tô Minh liên tục nuốt vào chất lỏng hơn 700 lá lao vân diệp. Ai mà thấy đều sẽ khó tin, không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó thực sự xảy ra trên người Tô Minh. Thân thể của Tô Minh không ngừng run bần bật, toàn thân đau nhức, đặc biệt là ngực nghẹn lại. Chất lỏng ở trong người chưa bị tiêu hóa, nhiều dược thảo như vậy khiến hắn không thể nuốt được nữa, muốn ói ra. Nhưng Tô Minh gầm lên một tiếng, cố kiềm lại. Cảm giác nóng bức lên trên đỉnh điểm như muốn sắp bùng phát. Tô Minh vung tay phải, vỗ mạnh ngực của mình. Oanh một tiếng, lửa nóng trong người bị điểm trúng bùng nổ. Lỗ chân lông toàn thân của Tô Minh tràn ra giọt máu. Trong máu truyền đến tiếng rên thống khổ của Tô Minh. Nhưng sợi máu khoảnh khắc này tăng thêm 161 sợi, 162 sợi, 163 sợi, đến khi đạt tới 167 sợi mới ổn định. Tô Minh sắc mặt tái nhợt, đứng bật dậy, đấm một cú vào cửa phòng. Rầm một tiếng, một tiếng vang cực lớn, cửa phòng rung rinh, khóe miệng Tô Minh trào ra máu tươi, thân thể lảo đảo vài bước, hắn ngửa đầu thét. Không đủ, vẫn chưa đủ. Tô Minh điên cuồng lấy ra một túi lao vân diệp. Hắn biết mình thực sự không thể nuốt nữa, nhưng hôm nay hắn vẫn chẳng có chút do dự, lần nữa nuốt xuống. 700 lá, 800 lá, 900 lá. Khóe miệng Tô Minh chảy ra rất nhiều chất lỏng xanh. Sự thống khổ trong cơ thể khiến toàn thân hắn nổi gân xanh. Thống khổ và lửa nóng lần nữa bùng nổ, sợi máu tiếp tục gia tăng. Chẳng qua lần này tăng thêm, màu sợi máu không phải là đỏ thẫm mà lộ ra màu nâu, rất là u ám, biểu thị cơ thể Tô Minh bởi vì hành động điên cuồng này mà bị thương nặng. Nhưng Tô Minh không để ý, sợi máu mau chóng biến đổi. 168, 169, 170 vẫn đang tiếp tục. Đến khi tới 173 sợi máu, Tô Minh điên cuồng lao ra đánh hướng cửa phòng. Một đấm, hai đấm, ba đấm, gian phòng rung lắc dữ dội, nhưng cửa phòng vẫn khép chặt. Mở ra cho ta! Tô Minh giống to, lần này không dùng đấm nữa mà dùng đầu, mạnh đánh vào cửa phòng. Oanh một tiếng, cửa lung lay xuất hiện khe hở. Bên ngoài man tượng ô sơn do tuyết ngưng tụ thành vào giây phút này chấn động, lần đầu tiên rơi xuống một ít tuyết. Sợi máu từ trán của Tô Minh chảy xuống, hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, không để ý đau đớn. Nhân lúc phòng xuất hiện khe hở thì lại đụng nữa, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể khiến cửa phòng xuất hiện khe hở, không thể đánh mở rộng hơn. Mắt Tô Minh lộ ra tuyệt vọng, hắn cười thảm chộp lấy số la vân dược còn lại, hai tay vỗ mạnh. Chỉ nghe tiếng vang một tiếng oanh, tất cả túi da chứa la vân diệp đều nổ. Bên trong la vân diệp bị sức mạnh tập trung một chỗ, hình thành hình tròn cỡ cái đầu. Đôi tay Tô Minh lần nữa vỗ, thanh âm bình bình kéo dài. La vân diệp bị nghiền nát, mảnh lớn chất lỏng chảy ra, hóa thành mưa xanh bị Tô Minh hút vào miệng. Những chất lỏng bị Tô Minh hút vào người, thân thể hắn quanh quẩn tiếng vang, sợi máu điên cuồng giống như hắn mau chóng tăng lên. 175, 177, đến khi đạt tới 189. Cả người của Tô Minh hiện ra màu hồng hào bệnh trạng. Hắn tiến lên một bước, đánh hướng cửa phòng. Thanh âm vang dội tám hướng, khe hở cửa phòng dần lớn hơn một chút. Man tượng ô sơn do tuyết hợp thành bị đánh rơi xuống càng nhiều bông tuyết, thậm chí xuất hiện một vết rạn. Hai tay của Tô Minh thịt nát máu chảy đầm đìa, toàn bộ cửa phòng đã bị nhuộm màu máu. Bây giờ Tô Minh thoạt nhìn cực kỳ chật vật, dường như biến đổi thành người khác. Tóc dính vết máu, khuôn mặt thanh tú hiện giờ vặn vẹo dữ tợn. Ta phải trở về bộ lạc,